Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Thị vệ mang dao tất phù chiết sau khi về tới Tô Thủy. Việc đầu tiên chính là dưới sự thắp tùng của vợ Thượng Phương Phương tới tìm bí thư huyện ủy Lôi Đạt Nhân. Tòa nhà huyện ủy không giống như tòa nhà tỉnh ủy có cảnh vệ, có vũ trang, đứng gác mà chỉ có bảo vệ. Huyện ủy Tô Thủy và Ủy ban Nhân dân huyện cùng làm việc trong một tòa nhà. Tất Phu Chiết là phó cục trưởng cục du lịch huyện Tô Thủy. Ngày trước cũng làm việc trong tòa nhà này, lại thường xuyên sang tòa nhà huyện ủy giải quyết công chuyện. Bởi vậy anh rất quen thuộc với các bảo vệ. Khi Tất Phu Chiết đi vào sân tòa nhà huyện ủy, có bảo vệ lên tiếng chào anh. Người bảo vệ là một ông già, biết Tất Phu Chiết đã bị điều xuống dẫn đoàn đi xóa đói giảm nghèo, đương nhiên cũng biết câu chuyện thị vệ mang dao của Tất Phu Chiết. Gần đây, dưới sự thắp tùng của vợ, Tất Phu Chiết thường xuyên tới đơn vị tìm lãnh đạo, bảo vệ có đó là chuyện thường. Ngày trước, anh lại là người thường xuyên trò chuyện với ông, bởi vậy ông cũng không ngăn cản. Khi Tất Phu Chiết bước vào cửa, anh còn thì thầm nói với bảo vệ. Dạo này nhiều lời đồn đại lắm, bác phải đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt sự an toàn của thủ trưởng và của các đồng chí. Viên bảo vệ nói đó là điều mà ông nên làm. Tới tòa nhà làm việc của huyện ủy, Tất Phu Chiết không tự chủ được, lại sờ lên cán con dao dắt ở lưng, đứng trước tòa nhà mà anh không chịu tiến lên, dường như còn e ngại điều gì đó. Thượng Phương Phương đẩy anh một cái, Tất Phu Chiết vẫn không chịu cất bước chân, trong mắt anh lên tia nhìn hoảng sợ đầy cảnh giác. Thượng Phương Phương lắc đầu. Anh sợ cái gì? Đây là huyện ủy huyện Tô Thủy, là cơ quan có quyền lực cao nhất của Tô Thủy, chẳng ai dám hại anh cả. Tất Phu Chiết vẫn chủ trừ, bước chân anh cứ như bị ai đó giữ chặt lại. Người ngoài anh không sợ, nhưng người bên trong đó thì anh sợ. Bên trong đó toàn là những người có quyền, anh sợ họ sẽ hại anh. Thượng Phương Phương nói. Anh chết, anh đừng sợ, trên người anh có dao đồi, có thể phòng thân mà. Tất Phu Chiết nghe vợ nói vậy, cảm thấy rất có lý. Do dự một lúc, cuối cùng cũng bước vào tòa nhà. Lúc này, người của tòa nhà đều đang bận rộn trong phòng làm việc của mình. Trên hành lang chẳng có ai. Thượng Phương Phương cùng Tất Phu Chiết đi thẳng tới văn phòng của Lô Đạt Nhân. Khi sắp tới phòng Lô Đạt Nhân, Tất Phu Chiết dừng chân lại, dường như vẫn còn sợ hãi. Thượng Phương Phương cổ vũ chồng. Anh Chiết, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố bảo chúng ta tới tìm bí thư Lôi. Anh cũng nghe thấy chủ nhiệm Đường nói chuyện với bí thư Lôi ở phòng ông ấy rồi đấy. Bí thư Lôi đã chính miệng hứa là sẽ xử lý tốt chuyện của anh mà. Tất Phu Chiết nghe vợ an ủi, an tâm hơn đôi chút. Bàn tay phải nắm chặt lên cán dao, định thần lại rồi đi về phía văn phòng của Lôi Đạt Nhân. Khi tới trước cửa phòng, anh vẫn không dám bước vào, cuối cùng là do vợ anh gõ cửa. Lôi Đạt Nhân nhìn thấy Tất Phu Chiết, đầu tiên là thoáng khựng lại, trong mắt thoáng qua một sự hoảng sợ và cảnh giác. Ngay sau đó ông chủ động lên tiếng chào hỏi. Lúc này Lôi Đạt Nhân cảm thấy hơi sợ. Theo lý mà nói, ông là nhân vật lớn nhất ở huyện Tô Thủy, Tất Phu Chiết bất quá chỉ là một cán bộ nhỏ dưới tay ông, không có gì đáng sợ. Nhưng từ sau khi ông biết Tất Phu Chiết luôn mang theo một con dao nhọn bên người, hơn nữa còn có triệu chứng tâm thần dạng nhẹ, gặp Tất Phu Chiết ông bỗng thấy nổi gai ốc. Ông nghe nói những người mắc chứng hoang tưởng đều là người tâm thần. Bản thân mình từng phê bình nghiêm khắc và xử phạt Tất Phu Chiết. Ngộ nhỡ bệnh tâm thần của anh ta phát tác, móc dao đá đâm mình thì hậu quả thật không thể lường trước được. Bị một người tâm thần đâm thì cũng coi như là không đâm, mình chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Mặc dù sợ hãi nhưng Lô Đạt Nhân vẫn cố gắng chân tĩnh lại. Lâm nguy không loạn, có tố chất tâm lý đầy đủ chính là một tố chất căn bản mà cán bộ lãnh đạo cần phải có. Là bí thư huyện ủy đứng đầu huyện Tô Thủy, Lôi Đạt Nhân đương nhiên phải chú ý tới hình tượng của mình. Lôi Đạt Nhân hiểu rõ trong lòng, nếu là trước kia Tất Phu Chiết nhìn thấy ông chắc chắn sẽ cung kính chào hỏi. Nhưng giờ tình thế đã khác, Tất Phu Chiết đã từ một phó cục trưởng có đầu óc chính trị tỉnh táo biến thành một kẻ mắc bệnh hoang tưởng. Ông không biết rằng cho dù lúc này tinh thần của Tất Phu Chiết không bình thường, nhưng sợi dây thần kinh chính trị vẫn còn rất căng. Chỉ có điều vì sợi dây này quá căng nên mất đi tính đàn hồi, đã tới mức sắp bị đứt đời ra. Tật Phù Chiết như người rơi xuống biển, chỉ giữ lại được nửa tính mạng của mình. Ba chữ phải chính trị đã ăn sâu vào trong máu của anh, đã trở thành một phần trong sinh mạng anh. Vợ anh Thượng Phương Phương nắm được điểm yếu này nên vào lúc quan trọng lại giở chiêu này ra đối phó với anh. Nghe Lôi Đạt Nhân chào hỏi, hai chân Tất Phù Chiết bất giác nhấc lên, đi thẳng vào văn phòng của Lôi Đạt Nhân. Trong mắt Tất Phù Chiết, văn phòng của Lôi Đạt Nhân giống như điện Kim Loan của huyện Tô Thủy. Nơi này là trung tâm quyền lực tối cao của cả huyện, vô cùng thần thánh. Tất Phù Chiết mới chỉ tới nơi này hai lần. Tất Phù Chiết là phó cục trưởng, một cán bộ có cấp bậc như anh ở huyện Tô Thủy. Nói lớn thì không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nói chung là rất khó nói. Ở huyện Tô Thủy có thể trực tiếp tới văn phòng của bí thư huyện ủy Lôi Đạt Nhân để báo cáo công việc, thường là người đứng đầu các cục. Còn Tất Phù Chiết chỉ là cấp phó, đương nhiên là không có tư cách. Hai lần anh tới đây đều là đi cùng với lãnh đạo của cục du lịch từ báo cáo công tác du lịch trên toàn huyện. Tất Phù Chiết thấy Lôi Đạt Nhân, bèn rụt rè chào một câu: "Chào bí thư Lôi, đối giới thiệu Thượng Phương Phương, do quá căng thẳng nên anh bị lưu lưỡi, lại nói thành. Đây là vợ của chúng ta." Lôi Đạt Nhân thoáng khựng lại, không hiểu Tất Phù Chiết có ý gì, bởi vậy ông cũng không lên tiếng. Thượng Phương Phương đỏ mặt, đầy trông một cái. Lúc này Tất Phù Chiết mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại: "Đây là vợ tôi, Thượng Phương Phương." Lôi Đạt Nhân thấy hai vợ chồng Tất Phù Chiết như vậy thì bật cười ha hà. Ông cười tới mức khiến Tất Phù Chiết run lập cập. Khi cảm thấy mình cười hình như hơi quá đà, sợ kích động Tất Phù Chiết, Lôi Đạt Nhân mới dừng lại. Lôi Đạt Nhân bảo hai người ngồi xuống, Tất Phù Chiết không dám ngồi, cứ đứng mãi. Lôi Đạt Nhân lại nhắc lại lời mời lần nữa, Thượng Phương Phương nói nhỏ: "Phải chính trị, Phù Chiết, phải chính trị." Tất Phù Chiết lập tức ngồi xuống theo phản xạ. "Anh Tất, chuyện của anh tôi vẫn luôn quan tâm. Anh nói đi, tôi nên làm thế nào với chuyện của anh bây giờ?" Lôi Đạt Nhân hỏi. "Bí thư Lôi, chuyện của tôi vẫn luôn kiềm điểm rất sâu sắc. Tôi xin kiềm điểm suốt đời với tổ chức. Tôi biết bản thân tôi giác ngộ không cao, làm việc không chính trị. Tôi xin thỉnh tội với huyện ủy. Xin bí thư Lôi hãy phê bình tôi thật nghiêm khắc." Tất Phù Chiết làm đáp vẻ yếu đuối và tội lỗi. "Anh Tất, anh không sai gì cả. Nên nói là tôi cũng có chỗ sai, thiếu suy nghĩ trong công tác. Nếu chuyện này gây ra ảnh hưởng gì cho công tác và cuộc sống của anh thì tôi chân thành xin lỗi." Lôi Đạt Nhân sợ Tất Phù Chiết gây ra chuyện gì đó, trong phòng lại không có người, bởi vậy tốt nhất là dùng lời nói để an ủi anh trước. "Bí thư Lôi, ông không sai, lời của lãnh đạo nói thì không sai được, trăm cái sai, vạn cái sai đều là của tôi." Tất Phù Chiết nghe bí thư huyện ủy xin lỗi mình thì bật giác đứng bật dậy. Thượng Phương Phương kéo anh ngồi xuống, Tất Phù Chiết không chịu. Lôi Đạt Nhân đang hiệu bảo anh ngồi xuống, anh lập tức ngồi ngay. Lúc này trong lòng Lôi Đạt Nhân rất bất an, sợ Tất Phù Chiết mất bình tĩnh mà đột ngột rút con dao ở thắt lưng ra. Ông an ủi hai vợ chồng Tất Phù Chiết một lát rồi lập tức gọi điện thoại cho thư ký Tiêu Lật, bảo anh ta vào phòng rót nước cho khách. Trên thực tế ông muốn gọi người tới để đối phó với hai vợ chồng Tất Phù Chiết để tăng thêm cảm giác an toàn cho mình. Không lâu sau, thư ký Tiểu Lật đã tới phòng làm việc, thấy vợ chồng Tất Phù Chiết đang ngồi đó, trong lòng lập tức hiểu ra. Cái biệt hiệu thị vệ mang dao của Tất Phù Chiết đã truyền khắp các cơ quan trong huyện, không ai là không biết. Mặc dù mọi người lén gọi đùa anh là thị vệ mang dao sau lưng, nhưng khi gặp anh thật thì ai cũng thấy căng thẳng. Tiểu Lật vốn không phải là một người to gan, nhưng vì bí thư Lôi, anh buộc phải thể hiện rằng mình rất dũng cảm. Thế là anh mạo hiểm cả tính mạng của mình, lại gần rót nước trà cho vợ chồng Tất Phù Chiết. Vừa rót trà vừa nghĩ cách làm thế nào để lãnh đạo thoát khỏi cảnh này. "Bí thư Lôi, bữa nãy phó bí thư Lý tìm ông, nói là có chuyện quan trọng muốn bàn với ông. Ông ấy bảo ông tới văn phòng của ông ấy." Tiểu Lật lên tiếng. Lôi Đạt Nhân hiểu ý, lập tức đứng lên định đi. Thượng Phương Phương thấy Lôi Đạt Nhân định đi, sợ nhất thời không tìm được ông nữa, bèn lập tức đứng lên bắt Lôi Đạt Nhân phải xử lý xong chuyện của Tất Phù Chiết rồi mới được đi. Thượng Phương Phương nói nhỏ với Tất Phù Chiết: "Bí thư Lôi là người bận rộn, anh bảo ông ấy xử lý xong chuyện của anh đã rồi tính sau." Tất Phù Chiết không dám nói gì, Thượng Phương Phương bèn ghé tai nhắc nhở anh: "Việc của lãnh đạo nhiều lắm, anh mơ cứ quấy đầy khiến hiệu suất làm việc của lãnh đạo không cao thì không chính trị đấy." Tật Phu Chít vừa nghe thấy thế đã lập tức đứng lên chặn cửa, bảo Lô Đạt Nhân đã xử lý chức chuyện của mình. Lô Đạt Nhân cứ lao ra ngoài thì không được, bởi vậy cũng không nhất quyết đòi ra ngoài nữa. Tiểu Lật thấy vậy, biết rằng sự việc không đơn giản như anh nghĩ, bèn nảy ra một kế khác, cầm điện thoại trong văn phòng Lô Đạt Nhân lên, gọi điện thoại cho chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Tiêu Thành Khí. Chủ nhiệm Tiêu à, trà văn phòng bí thư Lôi không đủ, ở đây lại có khách, ông mang ít trà sang được không? Lô Đạt Nhân thấy Tiêu Lật phản ứng nhanh nhẹn thì dành tặng cho anh một cái ánh mắt khen ngợi. Không lâu sau, Tiêu Thành Khí chạy tới văn phòng của Lô Đạt Nhân, nhìn thấy Tất Phu Chết ở đó, ông lập tức hiểu ra là có chuyện gì. Ông bèn chào hỏi qua loa vợ chồng Tất Phu Chết, đặt trà lên bàn của Lô Đạt Nhân, sau đó ra ngoài. Tiêu Thành Khí chạy ngay đi gọi người bảo vệ Lô Đạt Nhân. Ông sợ ngộ nhỡ Tất Phu Chết bỗng dưng đội khung làm ra chuyện gì quá đáng thì thật nguy hiểm. Rất nhanh, Tiêu Thành Khí đã đưa 5-6 chàng trai khỏe mạnh tới văn phòng Lô Đạt Nhân, nó là để báo cáo công việc với Lô Đạt Nhân. Trong lòng Lô Đạt Nhân thấy an tâm hơn nên không còn sợ hãi nữa, lại khôi phục lại tính cách như trước kia, làm bộ làm tịch bảo bọn Tiêu Thành Khí đợi một lát để ông xử lý xong chuyện của Tất Phu Chết trước. Lô Đạt Nhân bắt đầu dở giọng nhà quan. Đồng chí Tất Phu Chết, giờ anh đã nhận thức ra sai lầm của mình, tôi thấy rất vui. Chủ tịch Mao từng nói, một người khó tránh khỏi sai lầm, biết sai mà sửa vẫn là một đồng chí tốt. Đồng chí Tất Phu Chết, trước kia huyện ủy bảo anh dẫn đội đi hỗ trợ số đó giảm nghèo, trên thực tế là đang trọng dụng anh, là một đồng chí nhận được sự giáo dục của đảng bao nhiêu năm. Anh phải biết rằng công tác xóa đói giảm nghèo là một chiến lược rất quan trọng của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện. Các cơ quan chính trị của Đảng đều coi xóa đói giảm nghèo là một bộ phận cấu thành quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, là một công tác vô cùng quan trọng trong giai đoạn xóa đói giảm nghèo mới. Có ý nghĩa rất tích cực với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực nghèo đói. Huyện ủy khi đó là căn cứ vào điểm này nên muốn anh về cơ sở để rèn luyện. Nhưng anh cho rằng công tác du lịch phù hợp với anh hơn. Sau đó tôi đã nói chuyện với anh Bành ở cục các anh. Ông ấy cũng cho rằng công tác quy hoạch du lịch ở cục do một tay anh tiến hành, tạm thời không thể thiếu anh được. Bởi vậy tôi cảm thấy có thể suy nghĩ về việc cho anh tiếp tục ở lại làm việc tại cục du lịch huyện. Còn về nhân viên hỗ trợ số đó giảm nghèo, tôi sẽ cử một phó cục trưởng khác ở cục các anh đi. Ngay từ đây, cuối cùng trên mặt Tất Phu Chết cũng nở một nụ cười đã lâu không thấy. Không ngờ Lô Đạt Nhân bỗng dừng nói tiếp. Nhưng tôi nghe nói gần đây sức khỏe của anh không được tốt. Ý của tôi là anh cứ về nhà tĩnh dưỡng một thời gian, yên tâm tĩnh dưỡng. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Không có một sức khỏe tốt thì làm sao làm việc được, làm sao có thể phục vụ cho nhân dân. Bí thư Lôi, tôi không có bệnh, dù tôi có thể về cơ quan làm việc được rồi. Tất Phu Chiết nghe Lô Đạt Nhân nói mình có bệnh thì tâm trạng lập tức trở nên kích động. Những người có mặt ở đó cũng bật ra căng thẳng hơn, nhìn chằm chằm vào Tất Phu Chiết, chỉ sợ anh có hành động gì bất thường. Đồng chí Tất Phu Chết, nhiệt tình công tác của anh rất đáng được ghi nhận. Nhưng anh có bệnh hay không, bản thân anh không thể nói đó được. Tôi cũng không thể nói đó được, mà cần phải hỏi bác sĩ. Anh bảo vợ đưa anh tới bệnh viện kiểm tra toàn diện đi. Có bệnh thì trị bệnh, không có bệnh thì cũng biết được tình trạng sức khỏe của mình. Lô Đạt Nhân nói. Tôi không thể đi bệnh viện được, mà có đi hay không thì bí thư Lôi quyết định được hay sao? Ông nói tôi có bệnh thì chắc chắn bệnh viện sẽ nói tôi có bệnh. Kiểm tra như thế thì có ý nghĩa gì? Lần này giọng nói của Tất Phu Chiết vô cùng kiên định. Đồng chí Tất Phu Chiết, sao anh lại nói thế? Tiêu Thành Khí ngồi cạnh nói đỡ cho lãnh đạo. Bí thư Lôi, dù sao tôi cũng không có bệnh, tôi muốn về cơ quan làm việc. Tất Phu Chiết nói ngang. Anh Tất, tâm trạng của anh chúng tôi rất hiểu, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng sự thực. Có bệnh thì phải trị, phải tĩnh dưỡng, nếu cần nằm viện thì nằm viện, cần uống thuốc thì uống thuốc. Tiêu Thành Khí nói, những người có mặt ở đó cũng phụ họa theo. Các người mới có bệnh, tôi bị bệnh lúc nào hả? Tôi không chung kế của các người đâu, nếu thực sự nằm viện uống thuốc thì người không có bệnh cũng thành có bệnh. Tất Phu Chết phản bác. Anh Tất, từ phản ứng của anh lúc này tôi thấy bệnh của anh không nhẹ đâu. Thông thường người uống rượu say đều nói mình không say. Người bệnh vào tới xương tủy rồi vẫn cứ nói mình không bị bệnh. Tiêu Thành Khí nói. Bệnh của ông mới không nhạy thì có. Tôi biết tâm tư của ông. Ông muốn giam tôi vào bệnh viện, sau đó nghĩ kế để hại tôi, cho tôi uống thuốc độc mãn tính. Các người thật độc ác. Tất Phu Chiết có vẻ kích động. Một tay anh lập tức nắm vào chuôi dao nơi thắt lưng, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. những người có mặt ở đó đều đua nhau khuyên nhủ Tất Phu Chiết, bảo anh hãy chấp nhận sự sắp xếp của Lôi Đạt Nhân. Tất Phu Chiết không đếm xỉa gì tới họ. Bí thư Lôi, hôm nay chủ nhiệm đường của Hội đồng Nhân dân thành phố bảo tôi tới tìm ông. Ông ấy nói ông sẽ xử lý tốt chuyện của tôi. Chủ nhiệm đường là lãnh đạo của thành phố, chức vụ cao hơn ông. Ông không chính trị chút nào cả. Tất Phu Chiết bỗng dưng lôi đường hội thanh ta làm lá chắn. Chủ nhiệm đường đúng là có hỏi thăm tới chuyện này, nhưng ông ấy không nói là không cho tôi sắp xếp cho anh đi trị bệnh. Anh Thất, tôi cho anh tiếp tục ở lại cục du lịch làm phó cục trưởng đã là tôn trọng ý kiến của anh lắm rồi. Chuyện này cứ quyết định như thế đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Lôi Đạt Nhân tỏ ra bực bội, ra lệnh tiễn khách với Tất Phu Chiết. Bí thư Lôi, tôi trịnh trọng nói với ông, tôi không có chút bệnh nào cả. Giờ tôi có thể lập tức quay về cục làm việc. Tất Phu Chiết vô cùng cố chấp. Thượng Phương Phương sợ anh lại gây ra chuyện gì bèn kéo anh về nhà. Tất Phu Chiết không chịu đi, muốn nói rõ ràng với Lôi Đạt Nhân. Anh Tất, anh thực sự không biết là mình có bệnh sao? Tiêu Thành Khí nói. Tôi chẳng có chút bệnh nào cả. Tất Phu Chiết kiên định đáp. Nói thật cho anh biết, anh bị bệnh thần kinh. Tiêu Thành Khí nói. Ông mới bị thần kinh, các người vu oan cho tôi. Đây là một căn bệnh không hề có, các người đang muốn giăng bẫy tôi. Tôi không mắc lừa đâu. Anh Tất, nếu anh thực sự cảm thấy mình không bị bệnh mà lại không chịu tuân theo sự sắp xếp của tổ chức thì đừng trách chúng tôi áp dụng biện pháp cưỡng chế. Tiêu Thành Khí bị Tất Phu Chiết làm cho nổi giận. Tất Phu Chiết từ trước đó đã cảm thấy đám người mà Tiêu Thành Khí mang tới cứ nhìn mình chăm chăm là chẳng có ý gì tốt. Giờ nghe ông ta nói vậy, anh muốn trở nên cực kỳ nhạy cảm. Từng đằng họ định ra tay với mình, bèn rút phát con dao ở thắt lưng ra hét lớn. Tôi xem ai dám lại đây, ai lại gần tôi chém người đó. Những người có mặt thấy Tất Phu Chiết rút dao ra đứng chắn ở cửa thì hơi căng thẳng, nhưng vẫn mạo hiểm bảo vệ cho Lôi Đạt Nhân. Tiêu Thành Khí quát. Tất Phu Chiết, anh mau buông dao xuống. Anh có biết hành vi của mình lúc này là gì không? Anh đang cầm dao uy hiếp lãnh đạo huyện ủy đấy, là hành vi bạo lực, tính chất vô cùng nghiêm trọng. Tôi khuyên anh mau hạ vũ khí xuống, nếu không hối hận thì đã muộn rồi. Lời của Tiêu Thành Khí như thêm dầu vào lửa. Tất Phu Chiết nổi nóng, cầm con dao khua khua trong tay, miệng không ngừng nói rằng mình chỉ là đang tự vệ. Lúc này, cục trưởng cục công an Trương Chiêm Ngũ dẫn một đội cảnh sát có vũ trang chạy tới. Lúc đầu mang trào vào phòng này, Tiêu Thành Khí thấy tình hình không bình thường đã lập tức gọi điện thoại cho Trương Chiêm Ngũ, bảo ông ta mau chóng tới cứu giá. Trương Chiêm Ngũ đi thẳng tới trước mặt Tất Phu Chiết, nhanh nhẹn tước con dao trong tay anh. Tất Phu Chiết không hề phòng bị gì, nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ một lúc mới biết Trương Chiêm Ngũ đứng về phía Lô Đạt Nhân. Tất Phu Chiết thẹn quá hóa giận. Trương Chiêm Ngũ, anh là đồ chó chết. Bình thường tôi coi anh là anh em, không ngờ vào lúc quan trọng anh lại quay sang giúp kẻ khác. Thế quyền quý là quên cả anh em, tôi đúng là mù mắt rồi, anh em chó gì. Phu Chiết, anh đừng quậy nữa, đây là văn phòng của Bí thư Lôi, không phải là trốn không người. Có bệnh thì trị bệnh, bà chị dâu đưa anh tới bệnh viện khám xem sao. Trương Chiêm Ngũ khuyên nhủ. Trương Chiêm Ngũ, anh là đồ khốn nạn, anh cũng nói là tôi bị bệnh. Ông đâu bị bệnh, sức khỏe của ông tốt lắm, sau này nếu ông thực sự bị bệnh thì cũng là do lũ các người ép mà ra. Tất Phu Chiết hét lên. Mấy người do Trương Chiêm Ngũ đưa tới lại gần giữ chặt Tất Phu Chiết lại. Tiêu Thành Khí hỏi Trương Chiêm Ngũ chuẩn bị xử lý Tất Phu Chiết như thế nào. Trương Chiêm Ngũ nhìn Lô Đạt Nhân một cái rồi nói. Tất Phu Chiết tấn công cơ quan nhà nước, uy hiếp lãnh đạo huyện ủy, đã phạm vào tội hình sự, cần phải xử lý nghiêm minh. Thượng Phương Phương vừa nghe vậy đã khóc lóc. Chiêm Ngũ, anh không thể như vậy, hãy để tình Phu Chiết đang bị bệnh, tha cho anh ấy đi. Trương Chiêm Ngũ nói. Nếu lần này tha cho anh ấy, lần sau anh ấy lại tới quấy rối Bí thư Lôi thì sao? Chỉ có chịu trách nhiệm được không? Thượng Phương Phương bị Trương Chiêm Ngũ dọa như vậy, lập tức mất đi chính kiến của mình, đành phải tới trước mặt Lôi Đạt Nhân cầu xin ông ta. Bí thư Lôi, ông cũng biết bệnh tình của Phu Chiết, ông là người độ lượng, không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ông, xin ông hãy tha cho anh ấy. Đồng chí Thượng Phương Phương, đồng chí Tất Phu Chiết đúng là bị bệnh thần kinh, điểm này bản thân chị cũng thừa nhận. Để có trách nhiệm với đồng chí Tất Phu Chiết, tôi nghĩ nên áp dụng biện pháp cưỡng chế với anh ấy, đưa anh ấy tới bệnh viện tâm thần của tỉnh để điều trị khép kín. Lôi Đạt Nhân đáp. Bí thư Lôi, anh Tất đúng là có bệnh, nhưng anh ấy không phải người bệnh thần kinh, bệnh của anh ấy là bệnh tâm lý. Bệnh thần kinh ở quê chúng ta gọi là người điên, Anh ấy giờ vẫn chưa tới mức đó. Đầu óc anh ấy vẫn tỉnh táo, tư duy cũng bình thường, chỉ là hơi hoảng hốt, luôn lo lắng bị người khác hãm hại. Tôi cảm thấy không cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế với anh ấy. Tôi khuyên anh ấy là không có vấn đề gì nữa, tôi đưa anh ấy về tới phòng chuẩn trị tâm lý của bệnh viện tỉnh là được rồi. Thượng Phương Phương nói. Đồng chí Thượng Phương Phương, Bí thư Lôi cũng rất quan tâm tới anh Tất nhà chị, hãy để anh ấy điều trị ở bệnh viện tâm thần một thời gian, dùng một số thuốc có thể sẽ khỏi được, như thế cũng có lợi cho anh ấy, có thể sớm quay lại với công việc. Tiêu Thành Khí trả lời. Tiêu Thành Khí, tôi biết ông không thù không oán, sao ông cứ vu oan cho tôi? Tôi tỉnh táo lắm, ở bệnh viện tâm thần có rất nhiều người không bị tâm thần, nhưng vì các người ép người ta nên mới thành ra thế. Các người sợ người khác nói ra khuyết điểm của mình, bởi vậy đi tới đâu cũng bịa đặt, nói người khác bị bệnh tâm thần để che giấu tội ác của các người. Các người thật là độc ác, chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tất Phu Chiết quát lớn. Tiêu Thành Khí bị câu nói của Tất Phu Chiết làm cho nổi giận, nói là bệnh tình của anh đã phát tác, cần phải nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Sau đó lập tức móc điện thoại di động ra, gọi điện cho cục du lịch, bảo họ lập tức phái người và xe tới hộ tống Tất Phu Chiết lên tỉnh điều trị. Không lâu sau, cục du lịch đã phái một chiếc xe tới. Một đám người cưỡng chế lôi Tất Phu Chiết đi, nhét anh vào trong xe. Tất Phu Chiết đã sức phản kháng, nói là mình không bị bệnh, nhưng chẳng ai nghe anh cả. Trong lúc Tất Phu Chiết phản kháng, anh đã vỡ cả cửa kính của chiếc xe. Thấy tình hình này, Tiêu Thành Khí dặn dò Trương Chiêm Ngũ điều một chiếc xe tù của cảnh sát có cửa kính bọc thép tới. Không lâu sau, một chiếc xe tù hú còi lao tới. Mấy viên cảnh sát chẳng nói năng gì, còng tay Tất Phu Chiết lại, nhốt vào khoang xe tù. Tất Phu Chiết đập mạnh vào cánh cửa thép, không ngừng chửi bới. Thượng Phương Phương thực sự hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn mất đi lý trí. Vợ chồng họ vốn ôm bao nhiêu hy vọng tới tìm Lô Đạt Nhân để giải quyết vấn đề, không ngờ lại đi tới bước đường này. Thượng Phương Phương ngã lăn ra đất, hét lên đau đớn. Chồng tôi không bị bệnh tâm thần, các người mau thả anh ấy ra. Các người không thể đối xử với anh ấy như thế được, các người sẽ hủy hoại anh ấy mất. Ông trời ơi, ông ấy mở mắt ra mà xem, nhìn xem lũ người vô liêm sỉ này đang làm gì thế hả? Tôi phải tới tỉnh ủy để tố cáo các người. Xe cảnh sát khởi động, tiếng còi vang lên, cuốn bụi mù mịt rồi lao đi. Thượng Phương Phương nhìn theo người chồng đang ra sức kêu cứu trong xe tù, lại cất lên tiếng hét bi thương. Phu Chiết, anh phải kiên trì. Sau đó chị ngất đi. Tiêu Thành Ký quay lại văn phòng của Lô Đạt Nhân. Lô Đạt Nhân còn chưa hết giận, cho rằng lần này Tất Phu Chiết quậy như vậy là đang thách thức quyền uy của ông ta. Từ khi ông đảm nhận chức bí thư huyện ủy tới nay, chưa có người nào dám quát mắng trong văn phòng của ông. Ông hận là không thể đẩy Tất Phu Chiết tới một nơi hẻo lánh ở vùng Tây Bắc. Bỗng nhiên, Lô Đạt Nhân nhớ ra việc Đường Hội Thanh bảo Tất Phu Chiết tới tìm mình. Lúc này ông thấy hơi hối hận. Hối hận vì ban đầu mình đã quá kích động. Ngộ nhỡ Đường Hội Thanh hỏi tới chuyện này thì ông không phải biết ăn nói thế nào. Tiêu Thành Khí có thể nhận ra được tâm sự của Lô Đạt Nhân, nói: Bí thư Lôi, anh đừng lo lắng quá. Chủ nhiệm Đường đã nói là để anh giải quyết vấn đề, chứ không nói là không cho anh đưa Tất Phu Chiết đi trị bệnh. Tới lúc đó anh bảo bệnh viện tâm thần tỉnh gửi một hồ sơ bệnh án của Tất Phu Chiết là có thể yên tâm với chủ nhiệm Đường rồi. Lô Đạt Nhân vừa nghe vậy, hàng lông mày đang cao tít lại dần dần giãn ra. Những người tham gia lễ truy điệu Mã Chí Đông tự phát ngày hôm đó quả nhiên đã chụp ảnh quang cảnh buổi lễ và đưa lên mạng. Những bức ảnh này có khả năng kích thích thị giác vô cùng mạnh. Trong phút chốc, nó đã được lan truyền trên mạng với tốc độ nhanh chóng mặt. Các cư dân mạng đua nhau vào bình luận. Trong đó người ta nói nhiều nhất là Mã Chí Đông là một vị quan tốt được quần chúng yêu quý. Cái chết của ông rất kỳ lạ, chắc chắn là bị một tham quan hoặc tên gian thương nào đó của địa phương hại chết. Các cư dân mạng còn hô hào kêu gọi tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra kỷ luật Đông Hải hay điều tra rõ ràng việc này. Bí thư thị ủy thành phố Đông Lạc, Dương Bạch Hề như ngồi trên đống lửa. Ông gọi điện thoại cho Trương Đình Cao, thư ký của Tào Chính để thăm dò tình hình. Trương Đình Cao nói với Dương Bạch Hề, bí thư Tào rất nổi giận cho đảng thị ủy thành phố Đông Lạc không những không bảo vệ được Mã Chí Đông mà ngay cả lễ truy điệu của Mã Chí Đông cũng không tổ chức tốt. Hành động tự phát của quần chúng khiến chính quyền tỉnh mất hết cả thể diện. Nghe Trương Đình Cao nói như vậy, chúng ngực Dương Bạch Kề đập thình thịch. Cuối cùng, Trương Đình Cao còn nói với Dương Bạch Kề, trong vấn đề nhìn nhận các cán bộ, bí thư Tào Chính có một câu danh ngôn. Một cán bộ lãnh đạo được quần chúng yêu quý thì cho dù vấn đề có lớn đến đâu cũng không thành vấn đề. Còn một cán bộ bị nhân dân bách tính ghét bỏ thì thành tích chính trị có lớn đến đâu cũng không phải một cán bộ tốt. Câu nói này đối với Dương Bạch Hề mà nói chẳng khác nào một đòn chí mệnh. Nếu trước lễ truy điệu Dương Bạch Hề còn ôm một chút mộng tưởng về cái ghế phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân tỉnh thì câu nói này đã triệt để phá vỡ ước mơ của ông. Quả nhiên không lâu sau, tỉnh ủy đã tuyên bố tình hình thay đổi nhân sự. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy Vương Lạc An thay thế Dương Bạch Hề làm bí thư thị ủy Đông Lạc, Dương Bạch Hề làm thường ủy hội đồng nhân dân tỉnh. Sự thay đổi mới này là một đòn đả kích rất mạnh với Dương Bạch Hề vì sự kiện của Mã Chí Đông mà ông phải dương mắt lên nhìn con vịt mình đã luộc chín bay đi. Trong các bí thư thị ủy của Đông Lạc, Dương Bạch Hề là người có cảnh ngộ tệ nhất. Mặc dù ông đã vớt được cái mũ thường ủy hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng thực quyền còn không bằng Đường Ngộ Thanh và Viên Quốc Phú vẫn còn ngồi im chỗ cũ. Trong mắt ông, thường ủy hội đồng nhân dân tỉnh thực ra chỉ là người thi thoảng đi họp rồi giơ tay biểu quyết, chẳng có chút thực quyền nào. Từ chức phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành thường ủy hội đồng nhân dân, khoảng cách thật là quá xa. Có điều ở thành phố Đông Lạc có người nói tỉnh ủy không cho ông nghỉ hưu luôn cũng là tốt lắm rồi. Có cảnh ngộ khác với Dương Bạch Hề là bí thư thị ủy mới Vương Lạc An. Việc nhậm chức của ông vô cùng hoành tráng. Phó bí thư tỉnh ủy Ngụy Đại Vĩ, bộ trưởng bộ tổ chức tỉnh ủy Hồng Toàn Thủy đích thân tiễn Vương Lạc An tới Đông Lạc nhậm chức. Tình huống này rất hiếm trong chốn quan trường. Thông thường một bí thư thị ủy đi nhậm chức thường do bộ tổ chức tỉnh ủy phái một vị phó bộ trưởng đi cùng tới nơi tuyên bố quyết định nhậm chức là được. Quy cách cao hơn một chút thì do bộ trưởng bộ tổ chức đích thân đi cùng. Còn người được cả phó bí thư tỉnh ủy và bộ trưởng bộ tổ chức đồng thời đưa đi thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử tỉnh Đông Hải. Một quy cách cao như thế thể hiện sự coi trọng của tỉnh ủy đối với việc điều chỉnh ban lãnh đạo của thành phố Đông Lạc lần này, đồng thời cũng chứng minh được sự tin tưởng của tỉnh ủy dành cho Vương Lạc An. Tại sao Vương Lạc An lại giành được sự tin tưởng của tỉnh ủy? Vương Lạc An ngoài 40 tuổi là một người rất khỏe mạnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, ông làm việc tại cơ quan bộ ủy của nhà nước, từng có nhiều thành tích trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô. Bí thư tỉnh ủy Đông Hải thích điểm này ở ông nên đã điều ông tới tỉnh Đông Hải đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy. Khi Vương Lạc An còn tại chức, ông đã đưa ra nhiều chiến lược phát triển kinh tế cho Đông Hải, đồng thời được tỉnh ủy chấp thuận thi hành, trở thành một cán bộ trẻ tuổi rất có thành tựu. Sau khi Vương Lạc An tới thành phố Đông Lạc, rất nhiều người cho rằng ông sẽ đưa ra quy hoạch chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế của Đông Lạc. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, việc đầu tiên mà ông làm là phát động phong trào kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý của cán bộ, công nhân viên trên toàn thành phố. Trên thực tế, kế hoạch mà ông đưa ra có liên quan tới sự việc Mã Chí Đông tự sát. Một phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi lại tự sát gây ra ảnh hưởng lớn trên cả nước. Sự kiện này đã khiến tỉnh ủy Đông Hải mất hết cả thể diện. Lần này, hành động can dự vào nguy cơ tâm lý của cán bộ công nhân viên của Vương Lạc An có lẽ là vì muốn cứu vớt lại tiếng tăm cho tỉnh. Bí thư thị ủy mới Vương Lạc An chủ trì triệu tập cuộc họp toàn thể thị ủy lần đầu tiên, yêu cầu toàn bộ ủy viên thị ủy của Đông Lạc tham gia. Trong cuộc họp, Vương Lạc An nói bệnh tâm lý là căn bệnh không nhìn thấy được. Về một mức độ nào đó, nó còn đáng sợ hơn cả căn bệnh ung thư. Nếu các cán bộ công nhân viên của chúng ta mắc bệnh tâm lý thì hoàn toàn có thể diễn tiến xấu và trở thành tế bào ung thư ảnh hưởng tới sức khỏe của toàn quốc gia. Vương Lạc An nói một loạt những lý luận tương tự, sau đó ông bảo các ủy viên phát biểu. Vương Lạc An nhìn quanh một lượt, mọi người vẫn im lặng. Duy trì sự im lặng còn có một nguyên nhân, đó là vì mọi người đều biết chủ đề cuộc họp ngày hôm nay ít nhiều gì cũng liên quan tới cái chết của Mã Chí Đông. Mọi người đều kỵ nhắc tới chuyện này. Vì Vương Lạc An vừa mới tới thành phố Đông Lạc nên mọi người vẫn chưa hiểu rõ phong cách, tính tình cũng như sở thích của ông. Bởi vậy đều khá thận trọng, chỉ sợ lỡ lời điều gì đó. Nhân là bí thư huyện ủy, chủ tịch các huyện, người phụ trách các cơ quan trong thành phố, những người này khó khăn lắm mới được là ủy viên thị ủy. Bởi vậy họ rất quý chức mũ ô sa trên đầu mình. Chốn quan trường quá tàn khốc, vì một câu nói không đúng chỗ cũng có thể dễ dàng đánh mất chiếc mũ ô sa. Để bảo vệ mũ ô sa, trong chốn quan trường tồn tại lý thuyết ba ít: ít làm việc, ít nói chuyện và ít tụ tập. Thực ra lý thuyết này tuân theo quy luật xác suất: ít làm việc thì sẽ ít làm sai, ít nói chuyện thì sẽ ít nói sai, và ít tụ tập thì ít bị người ta nắm thóp. Rất nhiều các đồng chí của chúng ta bị nhiễm một thói quen không tốt, đó là không phát biểu trong cuộc họp nhưng lại phát biểu linh tinh sau cuộc họp. Anh bảo anh ta nói, anh ta không nói. Anh không cho anh ta nói thì anh ta lại nói rất nhiều. Điều này không tốt. Mọi người đều là ủy viên thị ủy, khi dự họp phải đưa ra suy nghĩ của mình. Vương Lạc An nổi giận với sự im lặng của các ủy viên. Bí thư huyện ủy huyện Tô Thủy Lôi Đạt Nhân là một người rất giỏi tùy cơ ứng biến. Thấy cuộc họp có vẻ lặng lẽ, ông ta bèn trở thành người đầu tiên đứng lên phát biểu để gây ấn tượng tốt cho bí thư mới. Tôi cho rằng kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý của cán bộ công nhân viên do bí thư Vương đều ra rất tốt, là một kế hoạch cần thiết và kịp thời. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc thúc đẩy thực thi pháp luật, cần kiệm liêm chính, nâng cao năng lực chấp chính của đảng, góp phần tạo nên một xã hội hài hòa, đặc biệt là nó thống nhất với tinh thần xây dựng xã hội hòa bình của Trung ương, cũng phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học. Lôi Đạt Nhân nói một loạt những lời sáo rỗng, khách sáo. Đây là một thói quen của Lôi Đạt Nhân sau nhiều năm làm cán bộ cấp cơ sở. Sở dĩ Lôi Đạt Nhân có thói quen này là vì những lời này đã được người khác nói hàng ngàn, hàng vạn lần, đã được chứng minh là không thể nào sai, có thể giảm bớt sự mạo hiểm. Vậy mà lời phát biểu của Lôi Đạt Nhân không được Vương Lạc An để ý tới. Vương Lạc An nói: Tôi đề nghị mọi người khi phát biểu hãy phát huy tinh thần nói sự thật. Những lời nói khách sáo, sáo rỗng đừng nói nữa. Hãy nói những lời có ý nghĩa. Chúng ta đừng sợ nói sai. Nói sai trong cuộc họp thì không coi là sai, cũng không ai truy cứu trách nhiệm của các anh. Nghe Vương Lạc An phê bình mình nói những lời sáo rỗng, Lôi Đạt Nhân trở nên lung túng. Không ngờ cái chiêu nịnh bợ này của mình lại không có tác dụng. Lôi Đạt Nhân thấy hối hận, lẽ ra mình không nên là người đầu tiên phát biểu. Ông còn nhớ trong một bữa cơm, Đinh Ngộ Thanh từng nói với ông một câu: trước khi chưa hiểu rõ tính cách của cấp trên thì đừng tỏ ra hấp tấp. Thấy thái độ của Vương Lạc An như vậy, rất nhiều ủy viên ban đầu còn thận trọng nhưng giờ cũng bắt đầu lên tiếng phát biểu. Theo như tôi biết, có một nửa các cán bộ công nhân viên là thanh niên thường xuyên cảm thấy bị áp lực. Một phần ba các cán bộ cảm thấy quá mệt mỏi. Số ít người có lúc thậm chí còn nghĩ tới việc tự sát. Đây đều là những tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Tôi nghe thấy các đồng chí trong văn phòng cơ quan tôi thường xuyên nói áp lực tâm lý quá lớn. Những đồng chí này thường xuyên phải thức đêm để hoàn thành tài liệu, vất vả không nói làm gì, nhưng quan trọng là sợ báo cáo mình viết ra không được lãnh đạo công nhận. Có những đồng chí vẫn còn trẻ tuổi mà tóc đã rụng hết, có lẽ là vì liên quan tới việc lo lắng quá độ, thường xuyên mất ngủ. Hôm nay nghe mọi người nói như vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy trước nay mình quan tâm tới các đồng chí này chưa đủ. Hy vọng dưới sự lãnh đạo thống nhất của thị ủy có thể giúp chúng tôi tìm ra những biện pháp tốt để giảm bớt áp lực. Tôi có một người bạn đại học là công chức trong một cơ quan ở tỉnh, thường xuyên cảm thấy quan lộ của mình không thuận lợi, luôn cảm thấy những người cùng tham gia công tác với mình đã làm tới mức giám đốc phòng, giám đốc sở, còn bản thân thì vẫn chỉ là một cán bộ bình thường. Bởi vậy càng ngày càng thấy tự ti, thất vọng, hai lần tự sát không thành. Giữa các cán bộ thường xuyên có sự so đo, bon chen, gây ra tâm lý tự ti, lo lắng. Những vấn đề này đều cần phải được chú ý. Khi chúng ta quan tâm tới các bệnh thái tâm lý bình thường của cán bộ công nhân viên, cũng cần quan tâm tới những trạng thái tâm lý này gây ảnh hưởng gì tới sự liêm khiết và tính kỷ luật của các quan chức. Từ những vụ tham ô, tham nhũng của các quan chức mà báo đài đưa tin, có thể thấy rất nhiều người ban đầu muốn làm một vị thanh quan, liêm khiết, có đặt ra giới hạn đạo đức cho mình. Vậy mà trong quá trình trưởng thành về chính trị, tâm lý họ nảy sinh sự sai lệch. Nếu tiến hành phân tích tỉ mỉ nguyên nhân phạm tội của họ, sẽ phát hiện ra rằng bệnh tâm lý chính là một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Hy vọng các cấp ngành và ủy ban giám sát, kỷ luật xuất phát từ nhân tố góc độ này, xây dựng một cơ chế giáo dục sức khỏe tâm lý khoa học để phòng hữu hiệu các công nhân viên chức lợi dụng chức vụ để phạm tội. Hiện nay các cơ quan nhà nước về cơ bản đều có tiến hành kiểm tra định kỳ sức khỏe của công nhân viên chức, nhưng sức khỏe tâm lý của họ lại chưa được quan tâm đúng mực. Tôi đề nghị sau này khi tiến hành kiểm tra sức khỏe, hãy thêm cả phần kiểm tra tâm lý để kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề. Khi chúng ta quan tâm tới sức khỏe tâm lý của các đồng chí cán bộ bình thường, đồng thời cũng phải nâng cao khả năng lãnh đạo tâm lý của các cán bộ lãnh đạo. Đề nghị các cơ quan của Đảng và Chính phủ thiết lập cố vấn sức khỏe tâm lý. Người cố vấn tâm lý này cũng giống như cố vấn pháp luật, có thể giúp mọi người đưa ra những lời tư vấn chuyên nghiệp. Đề nghị thành phố thành lập trung tâm bảo vệ sức khỏe tâm lý cho cán bộ công nhân viên chức và toàn dân, xây dựng một phòng tuyến tâm lý khỏe mạnh từ cấp cơ sở. Từ góc độ tội phạm học, trên phòng tuyến tâm lý, chế độ, đạo đức và pháp luật. Trước tiên chúng ta cần phải đột phá phòng tuyến tâm lý. Tham tiền cũng vậy, tham sắc cũng vậy, không ai là ngoại lệ. Do đó, tăng cường giáo dục sức khỏe tâm lý cho cán bộ nhân viên là vô cùng quan trọng, cần phải coi nó là một phần trong công tác chống tham ô, tham nhũng, hủ bại. Vương Lạc An cảm thấy rất hài lòng với lời nói của mọi người. Ông chân thành nói: cơ sở để chúng ta phát triển sự nghiệp là gì? Là con người. Thứ gì của con người là quan trọng nhất? Là sức khỏe. Mặc dù sức khỏe không đại diện cho tất cả, nhưng nếu mất đi sức khỏe thì sẽ mất đi tất cả. Sức khỏe là cái cột để chống đỡ cho sự tồn tại của một con người. Nếu anh có 1 triệu tài sản, những số không sau đó thể hiện cho tiền bạc, địa vị, danh dự, niềm vui, sắc đẹp, gia đình, thì số 1 trước đó là đại diện cho sức khỏe. Có số 1 này thì những số 0 đằng sau mới có ý nghĩa. Từ ngày hôm nay, cán bộ lãnh đạo các cấp chúng ta cần phải nghiêm túc phân tích nguyên nhân gây ra các bệnh tâm lý của cán bộ nhân viên. Phải quan tâm tới sức khỏe tâm lý của người già, người trung niên và thanh niên. Cụ thể là cần phải giải quyết các bệnh tâm lý của các cán bộ về hưu, lãnh đạo về hưu do không thích nghi được với sự thay đổi. Phải toàn lực giảm bớt những căn bệnh tâm lý sinh ra do áp lực công việc, tâm lý, gia đình của những đồng chí ở độ tuổi trung niên. Và quan trọng là phải quan tâm tới những căn bệnh tâm lý của các cán bộ trẻ tuổi do áp lực về kinh tế, nhà ở, chức vụ. Kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý cán bộ công nhân viên do đồng chí Bí thư Thị ủy mới Vương Lạc An đưa ra nhận được sự ủng hộ của hết thảy mọi người. Sau đó, trong cuộc họp mở rộng thường ủy thị ủy, qua đề nghị của Vương Lạc An, hội nghị đã thông qua một quyết định quan trọng. Có năm nay là năm kiên thiết văn hóa vui vẻ, kêu gọi các cấp ủy đảng và chính quyền hãy coi kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý cán bộ công nhân viên là cơ sở, nêu ra ý tưởng, làm việc vui vẻ, tổ chức các hoạt động dưới mọi hình thức. Đồng thời, Cục Vệ sinh thành phố sẽ là đơn vị đi đầu, xây dựng trung tâm bảo vệ sức khỏe tâm lý công nhân viên chức toàn thành phố Đông Lạc. Chờ thời cơ chín muồi sẽ xây dựng một trung tâm bảo vệ sức khỏe tâm lý cho toàn dân, từ đó thực hiện một chuỗi magic hoàn hảo trong việc giảm bớt nguy cơ tâm lý của mọi người. Cán bộ các cấp thành phố Đông Lạc đều biết bối cảnh của Vương Lạc An, biết cơ hội thăng tiến của ông trên vũ đài chính trị rất lớn. Bởi vậy, ai cũng đua nhau kết hợp với thực tế công việc của cơ quan mình để quán triệt thực thi tinh thần chỉ thị của ông. Cục Tài chính bày tỏ rằng họ chuẩn bị gia tăng kinh phí cho công tác kiểm tra, giám sát, tăng nguồn vốn cho kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý công nhân viên. Cục Vệ sinh nói, việc đầu tiên mà họ làm là xây dựng phòng phát tiết trong các cơ quan để cung cấp một nơi giải tỏa áp lực tâm lý cho các đơn vị. Cục Thể dục thì chuẩn bị một đại hội thể dục thể thao. Đại hội này sẽ được tổ chức thường xuyên, cử hành tại quảng trường Trung Hưng trong thành phố Đông Lạc vào mỗi cuối tuần. Cục Thể dục sẽ không ngừng đưa ra các cuộc thi với hình thức trò chơi thú vị, các đơn vị, gia đình hay cá nhân đều có thể tham gia. Cục Nhân sự cũng đưa ra phương án, trong quá trình tuyển chọn cán bộ công nhân viên, họ sẽ thêm phần đánh giá tố chất tâm lý. Khi tiến hành phỏng vấn các cán bộ mới, họ sẽ coi trọng khả năng trình bày bằng lời nói, tư duy logic và khả năng suy đoán, phân tích tổng hợp cũng như năng lực giải quyết vấn đề, năng lực lên kế hoạch, tổ chức, khả năng giao tiếp, khả năng sáng tạo, khả năng ứng biến và khống chế bản thân, cùng với ngoại hình, ngôn ngữ cử chỉ của người đó, đồng thời hình thành một hệ thống chỉ tiêu yêu cầu đối với tố chất của các cán bộ công nhân viên tùy từng cấp bậc và vị trí. Sau khi Vương Lạc An tới Đông Lạc, sức khỏe tâm lý trong thoáng chốc trở thành từ hot mà tất cả mọi người đều biết tới. Những cuộc thi văn hóa vui vẻ thể hiện sự quan tâm của mọi người đối với vấn đề tâm lý đang dần dần lan rộng khắp Đông Lạc. Không lâu sau, Cục Vệ sinh thành phố xây một văn phòng tư vấn tâm lý trong tòa nhà thị ủy. Cục Vệ sinh làm như vậy là có 2 mục đích. Thứ nhất là có thể lấy lòng lãnh đạo thị ủy mới. Thứ hai là nghĩ tới việc thể diện của các cán bộ công nhân viên rất quan trọng, chẳng mấy ai chịu chạy tới bệnh viện để khám bệnh tâm lý. Người phụ trách văn phòng tư vấn tâm lý này tên là Cam Lộ, chị là thạc sĩ chuyên môn khoa thần kinh học của Đại học Bắc Kinh, sau đó lại thi đỗ tiến sĩ tâm lý học lâm sàng tại Đại học Harvard, Mỹ. Hiện nay nhận được sự tài trợ của một quỹ quốc tế nên mở một phòng thí nghiệm cho riêng mình. Về nước không lâu, Cam Lộ đã muốn tiến hành nghiên cứu và điều trị lâm sàng tâm lý học đối với các cán bộ. Cục Vệ sinh thành phố Đông Lạc thông qua nhiều con đường liên lạc được với Cam Lộ, đồng thời nhiệt tình mời chị tới Đông Lạc chỉ đạo công tác phòng ngừa và chữa bệnh tâm lý cho các cán bộ công nhân viên. Cam Lộ đang muốn tìm một đơn vị hợp tác, không ngờ thành phố Đông Lạc lại chủ động tìm tới mình. Hai bên cùng bắt tay nhau, thế là chị đưa theo một trợ thủ, một người mới tốt nghiệp chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học lâm sàng ở Đại học Trung Sơn, tên là Hoa Nghênh Xuân, hai người cùng tới Đông Lạc. Sự xuất hiện của Vương Lạc An khiến Đường Hội Thanh thấy thấp thỏm không yên. Ông không biết Vương Lạc An rốt cuộc là thần thánh phương nào, liệu có mang theo sứ mệnh đặc biệt nào của tỉnh ủy về với thành phố này không, ví dụ như điều tra vụ án tự sát của Mã Chi Đông. Đường Hội Thanh âm thầm cảm thấy đằng sau vụ tự sát của Mã Chi Đông chắc chắn còn một nguyên nhân vô cùng phức tạp. Một khi câu đố được giải ra thì rất nhiều quan chức của thành phố Đông Lạc sẽ bị cuốn vào, bao gồm cả bản thân ông. Màn đêm đã buông xuống, Đường Hội Thanh nhìn về phía trước. Đằng xa ánh đèn điện sáng trưng, ngoài cửa sổ cơn gió đêm gào thét, những cành cây đập vào cửa sổ loáng xoảng. Bỗng dưng tiếng mèo lại kêu lên ai oán, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác sợ hãi. Từ sau khi Mã Chi Đông tự sát, Đường Hội Thanh trở nên cực kỳ nhạy cảm với tiếng mèo. Khi Mã Chi Đông nhảy lầu, đêm hôm đó ông cũng nghe thấy những tiếng kêu đau đớn của lũ mèo hoang. Tiếng kêu của lũ mèo giống như tiếng gọi của hồn ma Mã Chi Đông. Từ đó về sau, chỉ cần nghe thấy tiếng mèo là ông lại bất giác nhớ tới Mã Chi Đông. Trong đầu ông lại xuất hiện tấm thảm kịch Mã Chi Đông nhảy lầu tự sát, nằm trên một vũng máu tươi. Có những lúc nhìn thấy bóng mèo trong tòa nhà thị ủy, Đường Hội Thanh bỗng dưng thấy hoảng hốt. Vào lúc này, ông nhắc nhở bản thân đừng nhớ tới Mã Chi Đông nữa. Nhưng ông thường không thể khống chế nổi bản thân. Có một buổi hoàng hôn, ông đi tản bộ ở trong vườn, bỗng dưng một con mèo lớn màu đen chạy ngay trước mắt ông, khiến ông giật mình nhảy dựng lên, gáy ốc nổi khắp người. Cái bóng mèo ẩn hiện trước mắt đối với ông chẳng khác nào linh hồn đã khuất của Mã Chi Đông đang lẩn vẩn xung quanh. Hội Thanh, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trương Hàm Buồn cũng hơi sợ hãi, giọng nói có vẻ run run, vội vàng lại gần ngồi sát với Đường Hội Thanh. Đừng có nghĩ lung tung, Đường Hội Thanh lơ đễnh trả lời vợ, thực ra cũng là đang an ủi chính mình. Thời gian gần đây, Đường Hội Thanh luôn cảm thấy bất an bởi chuyện của Hà Đại Dục và Phạm Băng Băng. Ông bắt đầu sợ tiếng mèo kêu ai oán, mỗi khi mèo cất tiếng là trái tim ông lại như thắt lại. Vậy mà chúng dường như không biết chán, cứ kêu liên hồi. Để thay đổi sự chú ý, ông đứng lên cầm cái điều khiển từ xa. Con chim sáo thấy vậy lập tức lên tiếng lấy lòng chủ. Chào Bí Thư Đường, chào Bí Thư Đường. Cầm miệng, Đường Hội Thanh quát nó. Con chim sáo chẳng hiểu chuyện gì, vẫn vui vẻ kêu chào Bí Thư Đường. Đường Hội Thanh đã hiểu cho thím Phàn mang cái lồng chim ra ngoài ban công để khỏi phải nhìn thấy nó. Trương Hàm Uẩn lườm ông một cái, vẻ hơi bất mãn, nhưng nhận ra tâm trạng ông không tốt nên chẳng nói gì nữa. Mở tivi ra, trên đó đang phát bản tin thành phố Tôn Hóa ở Đường Sơn vừa xảy ra một vụ án giết hại người thân. Gã đàn ông giết người vì không chịu được áp lực nặng nề của cuộc sống nên đã ra tay giết chết vợ và con gái của mình. Bé gái bị giết chỉ mới hơn 3 tháng tuổi. Theo như tin tức thì người đàn ông đó vì một tai nạn giao thông mà bị xuất huyết não, di chứng vô cùng nghiêm trọng, không thể đi làm được. Hai vợ chồng cùng thất nghiệp, cả nhà ba người chỉ dựa vào khoản tiền trợ cấp hơn 300 tệ để duy trì cuộc sống, kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Người đàn ông đó giết chết vợ và con gái xong đã tự sát bằng cách uống thuốc an thần, kích điện, cứ cổ họng. Nghe nói cái giết người là một người rất thật thà, từ trước tới nay chưa có mâu thuẫn gì với người khác, cũng không có vấn đề về tác phong, không bao giờ đánh bạc. Trương Hàm Uẩn xem tin tức, thở dài rồi lớn tiếng chửi. Đúng là chẳng có chút nhân tính nào cả. Nhưng mà cũng không thể trách được, 300 tệ mỗi tháng còn không đủ tiền thuốc lá của một cán bộ trong thành phố chúng ta. Làm sao có thể nuôi sống được một nhà ba người, một người còn chẳng đủ nữa là. Đường Hội Thanh chẳng muốn nếm xỉa gì thế bà, càng bực bội hơn với cái tin tức đó. Bởi vậy, ông cầm điều khiển lên chuyển kênh. Chuyển sang kênh khác lại là tin tức về một vụ tự sát của công nhân ở công ty Phúc Sĩ Khang. Đường Hội Thanh cảm thấy thật xui xẻo, bèn chuyển sang kênh phim hoạt hình. Trình Hàm Uẩn xem liền hai tin tức tự sát, trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói. Hội Thanh, Mã Chi Đông ngày trước từng tới nhà mình, chúng ta có nên mời một cao tăng tới làm phép không? Anh thấy em bị bệnh rồi đấy. Cuối cùng Đường Hội Thanh không chịu được nữa, mắng mỏ Trương Hàm Uẩn. Em mới bị bệnh thì có, Phú Sĩ Khang nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất nước. Một công ty lớn như thế chẳng phải cũng gặp vận rủi đó sao? Họ cũng nghĩ tới việc mời cao tăng tới làm phép. Em cảm thấy sắc mặt của anh gần đây không tốt, em làm thế cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Trương Hàm Uẩn dường như có vẻ ấm ức. sau này đừng có những suy nghĩ kỳ quái như thế nữa. Em là một cán bộ nhận được sự giáo dục của đảng suốt bao nhiêu năm mà lại như một người phụ nữ nông thôn, anh thấy em phải học thêm mới đúng. Đừng ngồi thanh phê bình. Anh đừng có nói cái giọng hách dịch đó với em. Đây là nhà chứ không phải là cơ quan. Đừng nói chuyện chính trị. Trương Hàm Uẩn giận dỗi. Thêm Phản thấy hai người tranh cãi với nhau thì vội vàng đi pha trà và mang đồ ăn vặt ra để giảm bớt cái không khí căng thẳng. Thêm Phản mặc dù không thể mở miệng nói chuyện nhưng đầu óc lại rất nhanh nhẹn, biết quan sát, giành được sự tin tưởng của vợ chồng Trương Hàm Uẩn. Đường Ngộ Thanh chẳng còn tâm trạng nào mà tranh cãi với Trương Hàm Uẩn. Ông đã bực bội với những tin tức trên TV lắm rồi. Người ta nói tự sát là một căn bệnh truyền nhiễm. Ông cảm thấy những tin tức liên quan tới tự sát cũng có thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng của ông. Đường Ngộ Thanh lại cầm điều khiển TV lên chuyển kênh. Ông ấn thẳng tới kênh truyền hình của thành phố Đông Lạc. Trên đó đang phát tiết mục Tôi Kể Chuyện Cười. Tiết mục này được mở ra nhằm phối hợp với Năm Xây Dựng Vui Vẻ Thành Phố Đông Lạc. Hoạt động này sau khi được thúc đẩy đã gây ra một làn sóng lớn ở thành phố Đông Lạc, cũng giúp cho người dân có thêm nhiều câu chuyện cười trong lúc trà dư tửu hậu. Bởi vì giải thưởng rất hậu hĩnh nên thu hút được sự quan tâm của mọi người. Anh chàng trên TV vừa cúi lưng chào ban giám khảo rồi bắt đầu kể. Có lẽ là vì đã già nên ông nội tôi đã thích nhớ lại quãng thời gian đã qua. Ông nói bọn trẻ các cháu giờ sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Có một lần thấy tôi muốn mua nhà mới, ông bèn nói, cháu bây giờ ở một căn nhà lớn rồi mà còn không biết đủ, cả ngày đòi đổi nhà lớn hơn. Hồi còn trẻ, ông làm việc trong một công xưởng, cùng bà nội cháu nuôi một lũ con. Công xưởng chỉ phân cho một căn nhà rộng mấy mét vuông, cả nhà bảy khẩu chen chúc trong đó. Có lúc muốn thân mật với bà nội cháu một chút nhưng không tiện, nên trước đó ông đành phải chuẩn bị một ít kẹo nhét trong túi, sau đó ném ra ngoài cửa và hét lớn, các con, bố giữ mẹ con lại, các con mau đi cướp kẹo đi. Ha ha, thằng cháu này thật là, nó xấu cả ông mình. Trương Hàm Uẩn đang uống trà, nghe câu chuyện đó, bật cười phun cả trà ra ngoài. Đường Ngộ Thanh đang xâm xì nét mặt, nghe vậy cũng không nhịn được cười, nói. Linh tinh quá. Thiêm Phàn thấy Đường Ngộ Thanh cuối cùng cũng mỉm cười thì cười theo. Thiêm Phàn là một người giúp việc rất chính trị. Nếu chủ nhân cười, nam chủ nhân không cười, thím cũng không cười. Chỉ khi nào cả hai người cùng cười thì thím mới phụ họa cười theo. Khi gặp chuyện gì vui vẻ, để chủ cười trước là chết nọc ô xin của thím Phàn. Đường Ngộ Thanh luôn miệng chê bai các câu chuyện cười trên Tôi Kể Chuyện Cười nhưng lại không hề có ý chuyển kênh. Ba người cùng ngồi xem chương trình đó cho tới hết. Đường Ngộ Thanh đã tạm thời quên đi những buồn phiền dạo gần đây, cùng với Trương Ngậm Buồn cười nói vui vẻ. Chuyện cười đã kể xong, Đường Ngộ Thanh lại nhớ ra sự kiện nhảy lầu tự sát ở Phúc Sĩ Khang ban nãy. Ông đã nghe nói Phúc Sĩ Khang chuẩn bị bồi dưỡng 100 nhà đầu tư tâm lý để tiến hành tư vấn tâm lý cho công nhân, giảm bớt những áp lực tâm lý cho họ. Lúc này ông bắt đầu thấy khâm phục bí thư thị ủy Vương Lạc An, cảm thấy bí thư mới này biết nghĩ cho nhân viên đúng là không đơn giản. Điện thoại bàn vang lên là Tần Khai Tân, chủ tịch công hội Hội đồng Nhân dân thành phố gọi tới. Tần Khai Tân xin ý kiến của Đường Ngộ Thanh. Ông ta nghe nói thị ủy chuẩn bị tổ chức kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm lý cán bộ công nhân viên. Có phải là sẽ mời tiến sĩ tâm lý Cam Lộ tới Hội đồng Nhân dân báo cáo chuyên đề về sức khỏe tâm lý hay không? Nếu thế thì trước khi triển khai động ra toàn thành phố, Hội đồng Nhân dân nên tranh thủ là cơ quan đầu tiên triển khai hoạt động này. Như thế tiếng vang sẽ rất tốt. Đường Ngộ Thanh đang suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để lấy lòng bí thư thị ủy mới Vương Lạc An. Lời của Tần Khai Tân khiến ông như bừng tỉnh, cảm thấy ý này không tồi, vừa có thể tạo hiệu ứng tích cực và ủng hộ công tác của thị ủy, hơn nữa còn là một món quà tặng cho Vương Lạc An. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc Chiến Trốn Quan Trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.